Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Chương 258. Vị đại hiệp này khẳng định không cao hứng có người đoạt hắn làm việc. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống muốn đi hành hiệp trượng nghĩa. Phương Ninh, đi thôi, nhanh đi, đừng chậm trễ thời gian. Hệ thống buồn bực nói. À, cái này mới là vừa mới hội minh ngày hôm sau. Khẳng định còn có rất nhiều đại sự. Đại phú hào ngươi lúc này làm sao đáp ứng thống khoái như vậy? Phương Ninh, à, trời đất bao la, đại gia góp nhặt lịch luyện sự tình lớn nhất. Hôm qua chậm trễ nghiêm thiên, hiện tại ta cảm giác trong lòng 10 điểm bất an, đương nhiên không thể lại ngăn cản đại gia. Hắn ở trong lòng muốn, ha ha, ngốc hả, ta nhưng là trải qua 10 năm ban, một tổ chức vừa mới thành lập lúc, việc vặt vãnh nhiều nhất, người nào thích làm ai làm, vẫn là chỗ ở trong nhà tốt. Hệ thống, ngươi lại tải cùng ta vô nghĩa. Liền cùng ngươi vừa mới bắt đầu tu luyện Hóa Long Quyết, như thế ngươi liền 3 phút nhiệt độ, sợ nhất phiền phức, hiện tại chứa không thể chứa, còn lại đều là rườm rà sự tình, lúc này mới đuổi ta đi. Phương Ninh trợn mắt chừng một cái nói, ngươi nhà quả nhiên trí thông minh gặp dài, nói ít ta hai câu a, ngươi bây giờ khẳng định biết cái gì gọi nhân gian bất sách. Hệ thống, không hiểu, hội minh hôm sau trời vừa sáng, đám người liền phát hiện mới mẻ xuất hiện minh chủ, không quan tâm, không rên một tiếng địa một người bay mất, cái kia đi được gọi một cái tiêu sái, tựa như phát sinh ngày hôm qua đủ loại đại sự, thần thánh hội minh, trời ban thần tích, gióng giạc diễn thuyết, nhân loại tương lai, hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn như thế. Mọi người đối với cái này nhao nhao biểu thị cảm xúc ổn định. Minh chủ đại nhân một đám động vật người đi theo. Thiên ưng, đen vàng hai chó, trắng kho chuột, đều nói tôn giả khẳng định lại là đi hành hiệp trượng nghĩa. Cứu vớt thương sinh, chỉ có một cái còn tại quả trong rừng cây phấn chiến đại thanh trùng. Tạm thời không biết cảm xúc như thế nào. Quả táo chua, cây vải ngọt. Vẫn là chuối tiêu món ngon nhất. Hơn hết từ trận trận truyền đến trong tiếng ca, đó có thể thấy được hiệp khách giáp đột nhiên rời đi. Đối con này nhìn như cực kỳ ỷ lại hắn đại thanh trùng, kỳ thật vậy không có ảnh hưởng gì. Ân, việc vặt vãnh giao cho chúng ta làm liền tốt. Minh chủ chỉ cần chỗ để ý đến chúng ta xử lý không xong việc. Mọi người cấp tốc đạt thành chính nghĩa liên minh thành lập sau cái thứ nhất chung nhận thức. Sau đó Trương can sự cùng cái khác chân tướng tổ chức người tới. Bắt đầu từng cái xử lý đến tiếp sau việc vặt vãnh. Định ra trụ sở liên minh chỗ. Tuyển ra 6 vị tuần tra trưởng lão. Vẽ phân tổ dệt cơ cấu. Thành lập điều lệ. Rườm rà vô cùng. Từng tái tiêu chuẩn. Đồng dạng không thể thiếu các loại tranh chấp cùng thỏa hiệp. Làm hiện thực chính là như vậy. Song phương quan hệ cho dù tốt, lập trường lại nhất trí, đụng phải chuyện phiền toái, như thế hội nhau nhau cái mặt đỏ tới mang tai. Nếu không Phương Ninh vì cái gì tranh thủ thời gian thúc giục đại gia rời đi. Hắn nhưng không hiếm thấy loại tràng diện này. Trụ sở liên minh sơ bộ liền định tại Tề Thành Tây ngoại ô một mảnh núi trên mặt đất. Hiệp khách giáp nông trường biệt thự thì là tại Đông Giao. Một đông một tây, vừa lúc hô ứng, còn có so Tề Thành an toàn hơn chỗ a? Chí ít tại mọi người nhìn lại, tạm thời là không có. Tin tưởng theo chính nghĩa trụ sở liên minh rơi xuống đất Tề Thành. Tề Thành đang tại thay nhau dâng lên giá phòng. Hội nghênh đón thị trường quan sát, bởi vì mọi người đều muốn xem trước một chút, nơi này hội sẽ không trở thành tà ma tập trung tập kích địa điểm. Nước Mỹ mới Netherlands thành đầu đường, hiệp khách giáp tiện tay đem hai cái từ trong cống thoát nước leo ra tập kích người qua đường nước. Bùn quái tiêu diệt hết, sau đó không coi ai ra gì rời đi. Một điểm không để ý tới hội đăng tải, ken két, chụp ảnh ký giả truyền thông. Lúc này, hệ thống không gian, Phương Ninh không có ở tu luyện, nhưng cũng không có đang chơi. Hắn đang tải thanh lý vốn liếng. Cả Lý Cha nhìn Anderson cùng Trịnh Đạo đưa ra nhiều lần làm việc báo cáo. Vừa mới lên làm minh chủ, Phương Ninh lòng dạ chính cao, đương nhiên muốn làm điểm chính sự, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Ân, không sai, Anderson tại Thiên Nguyên đội tiền lương đều tăng tới. Lương một năm, đây là mấy cái số không? 100 triệu, vẫn là thuế sau thu nhập, sớm cấp cho, ta dựa vào, hắn tài cán mấy tháng. Thần niệm người máy thi đấu tranh tài, quả nhiên có thể hấp kim. Phương Ninh kinh ngạc địa la lên, sau đó lập tức che miệng, nhìn chung quanh một chút. Hệ thống, ta đều nghe được, đại phú hào, kỳ thật ngươi nói hay không đều như thế. Ngươi ngân hàng tài khoản, ta mỗi ngày đều đang ngó chừng. Phương Ninh chững chạc đàng hoàng địa, khục vài tiếng. Dạy dỗ, hệ thống đại gia, kỳ thật ngươi vẫn là cái đứa trẻ. Khác lão vừa nghe đến tiền liền phản ứng nhanh như vậy. Cái này đối ngươi khỏe mạnh trưởng thành rất bất lợi. Hệ thống, ngươi nói sai, có tiền ta mới có thể lớn lên khỏe mạnh hơn. Ngươi trước sớm đáp ứng tốt, đợi có đại bút doanh thu liền cho ta mượn. Phương Ninh bất đắc dĩ nói, tốt a, vậy ngươi bây giờ muốn mượn bao nhiêu? Hệ thống, ngươi ngân hàng tài khoản đến ngày hôm qua mới thôi, vừa mới doanh thu 1,2 tỷ 34,54 triệu 2.334 nguyên. Tất cả đều là trong long ngục thần hồn thi đấu tiền lương còn có trò chơi cầy tiền thu nhập. Phương Ninh im lặng, người nhà nhớ kỹ thật đúng là rõ ràng. Cũng đúng, người dù sao cũng là cái hệ thống. Người muốn cũng là cái kia tính sổ sách đều muốn dựa vào có mấy chân đại thanh trùng liền tốt. Hệ thống, cực kỳ đáng tiếc, ta không phải nó, người khác nói sang chuyện khác. Ta hiện tại muốn mượn 1,2 tỷ 34,54 triệu. Trả lại ngày, 100 năm sau đi. Ta là hứa một lời ngàn kim đại hiệp. Đến lúc đó khẳng định một phần không thiếu trả lại ngươi. Phương Ninh nghe vậy giờ khóc giờ cười. Khẳng định vậy hội một điểm không nhiều. Còn muốn 100 năm sau. Được rồi, ta không cùng ngươi vô nghĩa. Số tiền kia ngươi lấy trước đi dùng. Nhưng chỉ cần ngươi lại có đại bút doanh thu liền phải lập tức đưa ta. Hệ thống, cũng được, ta liền biết đại phú hào nhất minh bạch nặng nhẹ. Hiện tại tà ma bắt đầu giấu đi, đoán chừng thật lâu đều sẽ không còn có đại bút doanh thu. Ta về sau liền trông cậy vào đại phú hào quay vòng. Hệ thống nhắc nhở. Ký chủ tự do ngân hàng tài khoản bị chuyển đi 1,2 tỷ 34,54 triệu. Nghe được cái này nhắc nhở, Phương Ninh biểu thị rất bình tĩnh, bởi vì hắn biết, qua một đoạn thời gian nữa, lại sẽ có đại bút nước chảy. Vừa rồi đây chẳng qua là Anderson bọn hắn tiền lương, tiền thưởng còn có một khối lớn, mỗi thắng một trận cũng rất cao, chỉ là gặp đã quen đại gia các loại dây quái. Phương Ninh biểu thị đôi cái kia chút vụng về thần niệm người máy thi đua. Đã có chút không làm sao có hứng nổi đến. Cho nên hắn hiện tại chẳng qua là khi thành bóng đá tranh tài xem náo nhiệt. Nhưng không có lại tự mình hạ tràng đi chơi. Đương nhiên hắn cực kỳ có thể hiểu được loại này thi đua nóng này. Đối tuyệt đại đa số không có bao nhiêu tu luyện tư chất người tới nói. Nếu như vậy muốn trở thành siêu phàm giả. Đuổi theo thời đại bước chân, như vậy thần niệm người máy, liền là một đầu rất tốt đường ra. Chỉ cần tu luyện xong, cơ sở luyện thần thuật, liền có thể điều khiển cái này chút thần niệm người máy. Muốn điều khiển đến càng thêm linh hoạt tự nhiên, phát huy ra thực lực mạnh hơn lời nói, liền phải mưu cầu thần niệm tiến giai, lúc này liền muốn tu luyện nhục thân. Cái này cần hoa một số tiền lớn mua sắm tương quan công pháp cùng nguyên khí vật liệu. Mấu chốt là đến định thời gian đi học, chân tướng tổ chức đã sớm phát ra rất nhiều cảnh cáo. Nghiêm cấm không có truyền thừa cá nhân tự tu luyện, tự gánh lấy hậu quả. Đối với cá thể cường giả, đầu này Đường Gia có một cái tốt đẹp nhất chỗ, liền là điều khiển cái này chút thần niệm người máy tác chiến. Tính nguy hiểm cực thấp, chân tướng tổ chức sớm làm rất nhiều phòng vệ biện pháp. Có thể sớm rút lui thần niệm, điều này cũng làm cho rất nhiều các gia trưởng càng thêm nguyện ý đầu tư để hài tử hướng trên con đường này phát triển, mà không vui để bọn hắn trở thành siêu phàm giả, mặc dù đại đa số hài tử khả năng càng thêm ưa thích cái sau. Đang lúc hiệp khách giáp không coi ai ra gì địa tại đại nước Mỹ hoành hành lúc mới Netherland thành, phía đông một chỗ rộng lớn xa hoa vùng ngoại thành trong trang viên. Cây xanh râm mát, hoàn thành tiểu ngữ, chủ nhân biệt thự, một cái tuổi trẻ anh tuấn tóc vàng người da trắng nam tử. Ngũ quan như là đá cẩm thạch điêu khắc đi ra bình thường. Trên mặt mê người hơi cười, đang cùng các thước phong tình mỹ nữ, tại xanh tươi trên đồng cỏ, vui sướng địa mở ra tụ hội. Từng trương trắng noãn trên mặt bàn, bày đầy lấy tươi mới hoa quả, còn có các thức cao cấp điểm tâm, đám người hầu lui tới, vì hào phóng cố chủ cung cấp lấy cao nhất phẩm chất phục vụ. Các mỹ nữ nhao nhao vây quanh vị này nam tử tóc vàng, tranh nhau đưa lên các loại lấy lòng ngữ điệu. William, người công ty lại lên, Netherland thời báo. Lần này các ngươi đẩy ra mới thời trang thật xinh đẹp, quả thực là cực phẩm nhân gian, cũng không biết lúc nào có thể mặc trên người ta. Rami, coi người xuất hiện tại ta trong phòng ngủ thời điểm, ta nghĩ ngươi sẽ thấy nó, vậy ta kỳ đối đãi buổi tối hôm nay liền có thể nhìn thấy nó. Một vị đáng yêu người da trắng mỹ nữ hướng nam tử tóc vàng liếc mắt đưa tình. Toàn bộ tham dự tụ hội nhân viên, cơ hồ tất cả đều là mỹ nữ, đàn ông chỉ có nam tử tóc vàng, còn có cách đó không xa một cái bàn vị bên trên cái nào đó đang tại ăn uống thả cửa trung niên. Người da trắng nam tử, người trung niên này người da trắng nam tử thân thể cường tráng. Trên mặt có mấy đạo vết xẹo, một thân ẩn ẩn có thể ngửi được mùi khói thuốc súng. Mặc dù đã đổi một thân đắt đỏ âu phục, nhưng vẫn là không che giấu được một cỗ từ trong tới ngoài tản mát ra suy sụp tinh thần chi khí. Có phần có mấy mỹ nữ muốn cùng người đàn ông cường tráng này bắt chuyện. Dù sao chính chủ bên kia cạnh tranh quá kịch liệt, mà từ hai người tướng mạo tương tự độ đến xem, nam tử trung niên này cùng người trẻ tuổi tóc vàng ở giữa, hẳn là có rất gần quan hệ máu mủ. Nhưng mà nam tử trung niên lại một câu không nói. Đối với mấy cái này phong tình vạn chủng mỹ nhân sắc mặt không chút thay đổi. Cái này tại nước Mỹ trong nam nhân là cực kỳ không phổ biến hành vi. Có một cái mỹ nữ con lai bắt chuyện sau khi thất bại, 10 điểm ảo não, đi đến nam tử tóc vàng bên cạnh, châm ngòi nói, William, cái kia không có giáo dưỡng nam nhân đến ngọn nguồn là ai? Không phải là nhà ngươi cái nào đó thân thích, nhìn hắn bộ kia ăn uống bộ dáng, tựa như hơn nửa năm không có ăn cơm no như thế. Nam tử tóc vàng William cười cười, không có trả lời, mà là đưa tay đem một bên đứng thẳng quản gia gọi tới. Smith tiên sinh, xin đưa vị này Kenneth tiểu thư trở về, nàng hôm nay hẳn là rất mệt mỏi. Cái kia mỹ nữ con lai Kenneth nghe xong trợn mắt hốc mồm, hối hận không thôi, vì đạt được cái này tụ hội tư cách, chỉ có ông trời mới biết được nàng đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu. Tại người da trắng lão quản gia, còn có hai cái cao lớn thô kệch bảo tiêu uy hiếp dưới. Cái này không che đậy miệng mỹ nữ con lai muôn phần uể oải rời đi cái này người người cực kỳ hâm mộ. Tụ hội, William Saul Roberts, nước Mỹ nổi danh nhất mới phát trang phục công ty Dino Phục Sức, chủ tịch. Niên kỷ 24 tuổi, tướng mạo anh tuấn, làm người hài hước khôi hài, xuất thủ hào phóng, giàu có đầu óc buôn bán, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, gia sản ức vạn, công ty thị giá trị 16,2 tỷ đô la Mỹ, lãi hàng năm nhuận 1,2 tỷ đô la Mỹ, nhưng mà có rất ít người biết, hắn vẫn là một cái cực kỳ cường đại siêu phàm giả. Có một loại cực kỳ lợi hại công kích dị năng, nếu như nói hiệp khách giáp là thời đại mới phương Đông Hải Đăng. Như vậy William liền là thời đại mới nhân sinh bên thắng. Mà đang tại ăn uống thả cửa nam tử trung niên, liền là người biết chuyện một trong. Nửa giờ sau, hắn tựa hồ rốt cục ăn no, thư sướng địa giang ra thân thể, tinh thần một lần nữa phân chấn. Sau đó đứng dậy đi vào nam tử tóc vàng một bàn này trước mặt. Này, các vị tiểu điềm tâm nhóm, ta muốn mượn các ngươi tâm can bảo bối dùng một chút. Hắn tùy ý địa chào hỏi một tiếng, liền đối nam tử tóc vàng nói, William, đi theo ta. Nói xong người trung niên này người da trắng, quay người liền hướng nơi xa một chỗ yên lặng lâm đi tới. À, thật có lỗi. Ta hơn nửa năm không gặp, đáng thương Robert đại, thúc thúc đang gọi ta, điềm tâm nhóm, mời các ngươi ban đêm lại đến, khi đó mỗi người đều hội có một phần kinh hỉ. Nam tử tóc vàng đứng lên đến, mỉm cười hướng đông đảo mỹ nữ nói xong, các mỹ nữ nhao nhao gật đầu, si mê mà nhìn xem đối phương tiêu sái rời đi bóng lưng. William đi theo trung niên người da trắng nam tử đi vào yên lặng đất rừng. À, nói đi, ta thân ái Robert đại. Thúc thúc, ngày lần này tới lại có chuyện gì? Xin đừng nên lại cho ta tuyên nói cái gì thượng đế chi tử. Nước Mỹ người cứu vớt. Ta có quyết định mình như thế nào sinh hoạt tự do. Ta hiện tại là chân chính nhân sĩ thành công. Nhân sinh bên thắng. Hoàn toàn đối nổi gia tộc bọn ta, để cho người ta thoảng qua ngạc nhiên là, William lúc này nói, hoàn toàn là Hán ngữ, với lại cực kỳ thuần thục. Hừ, tiền tài uy lực còn thật là không phải tầm thường, loại chuyện này đều có thể bị ngươi biết. Nhớ kỹ, đừng gọi ta Robert lớn, bởi vì cái trước gọi ta như vậy người, là cái ưa thích quất hạt yên lão đầu. Hắn hiện tại đã chết hài cốt không còn. Robert trầm mặt đường, trong miệng nói cũng là thuần thục Hán ngữ. William trên mặt làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng, khoát khoát tay, mở miệng nói, "A, nguyên lai là dạng này. Vậy được rồi, ta thân ái Robert thúc thúc, ta thế nhưng là bỏ ra đại bút tiền, mới tìm người đem ngươi từ Thần Châu an toàn mang về đến." Ngài cũng không thể lấy oán trả ơn. Robert lắc lắc đầu nói, William, ta không muốn can thiệp ngươi sinh hoạt, nhưng ở Thần Châu chân tướng tổ chức đối đãi trong hơn nửa năm, bọn hắn nói cho ta biết rất nhiều huyền bí, ta vậy điều tra rất nhiều tư liệu. Hiện tại quốc gia chúng ta kỳ thật rất nguy hiểm, nó cần chúng ta mỗi người nỗ lực hy sinh cùng cố gắng. A, ta thiên. Ngày lại tới, William sờ sờ đầu, bất đắc dĩ nói, thúc thúc, ta tin tưởng ngài là yêu nhất nước người nước Mỹ, nhưng là ta cũng tương tự yêu quốc gia này, chỉ là chúng ta phương thức khác biệt. Ngài nhìn, ta rõ ràng có cường đại dị năng, nhưng ta chưa từng dùng nó đi nguy hại người khác, mà là dùng nó đi vì quốc gia này sáng tạo tài phú. Cái kia chút tinh mỹ thời trang. Lóe sáng đồ trang sức, tất cả đều là dựa vào ta dị năng thực hiện ma lực. Robert nhìn xem đứa cháu này, đưa tay dựng lên cái ngắm bắn tư thế. Ta hoàn toàn minh bạch, không phải lời nói, ta sẽ dùng đạn xuyên giáp phế bỏ ngươi làm ác công cụ. Vậy ngày hôm nay lại muốn nói cái gì? William chỉ cảm thấy hạ thể mát lạnh. Sau đó quay đầu nhìn một chút nơi xa đám kia vẫn chưa đi rơi các mỹ nữ. Lúc này mới lên tiếng nói, nếu như ngài còn là muốn cho ta khi cái gì Captain America. Cái kia cũng không cần nói, ta thích ôm mỹ nữ đi ngủ, không thích rơi vào trong kẽ nứt băng tuyết bị đông cứng tới mấy năm. Robert nói tiếp, Vậy ngươi có thể đi khi Iron Man, ngươi có năng lực như thế, có cái này đầu não, cái này không trở ngại ngươi đối các mỹ nữ yêu thích. William vẫn lắc đầu, hắn nhìn cũng không nhìn, chỉ là đưa tay chỉ thiên. Cái kia quá mệt mỏi, ta đã sớm nói, cái thế giới này không hề thiếu anh hùng, sớm muộn sẽ có người đứng ra, với lại so với ta làm được tốt hơn. Ngươi nhìn, đỉnh đầu chúng ta liền có một cái. Hắn sau khi xuất hiện, bọn thuộc hạ nói cho ta biết, bọn hắn gần nhất tại bên đường nghe được tiếng súng đều ít đi rất nhiều. Hắn vừa dứt lời, hiệp khách giáp lái phi kiếm từ trang viên trên không thản nhiên địa bay qua. Còn hướng phía dưới phương nhìn qua, Robert ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy hiệp khách giáp bóng lưng về sau, liền cảm thấy toàn thân mát lạnh, quả nhiên là người kia. Năm ngoái thần châu chỗ kia vùng núi bên trong, cái kia miệng phun máu tươi còn muốn truy kích tà nhân ra hỏa. Sau đó hắn lại 10 điểm chấn động, đứa cháu này mỗi ngày sống phóng túng, thực lực cư nhưng đã âm thầm tiến bộ nhiều như vậy. Nếu là đối phương đem tâm tư hoàn toàn thả tại tu luyện tự thân bên trên, chỉ sợ thật có thể xứng đáng danh xưng kia. Hắn căn bản không có cách nào cảm ứng được đang tại trên vài trăm thước không phi hành hiệp khách giáp, đối phương lại có thể tùy tiện địa vạch điểm này. Ai, đồng dạng đều là người, vì cái gì chênh lệch cứ như vậy đại? Ngươi nếu có thể giống người ta hiệp khách giáp như thế, mỗi ngày hành hiệp trượng nghĩa, ta tin tưởng thực lực ngươi kỳ thật xa xa không chỉ hiện tại điểm ấy. Robert ra vẻ không quan tâm, một mặt bình tĩnh địa tiếp tục giáo huấn cháu mình. William cười cười nói, ha ha, chính là bởi vì có hắn dạng này đại hiệp, ta mới có thể an tâm địa mở ra pháo chít ti, không cần lo lắng tận thế đột nhiên đến. Với lại ta 10 điểm tin tưởng, vị đại hiệp này khẳng định không cao hứng có người xuất hiện đoạt hắn làm việc. Giống nhau công ty của ta bên trong những nhân viên kia như thế. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.